Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Viên Viên đã bỏ khăn voan xuống, rượu dao bôi cũng đã uống, kẹo cưới đã bị người ta tranh nhau ăn sạch, ai cũng khen ngợi là độc đáo, ngon miệng những lời này nàng nghe cho vui vậy thôi. Dù có ngon đến đâu cũng chỉ là kẹo trái cây vị mè đen, những người có thể đến đây đều là phu nhân tiểu thư nhà giàu có. Ban đầu nàng còn lo lắng hôm nay sẽ có người đến náo động phòng, kết quả là chẳng có ai. Tuy trong phòng tân hôn có hơi lộn xộn vì có nhiều người, nhưng quý thiếp của nhị phòng không thể vào đây. Nàng ta là người tái giá, chồng trước lại mới qua đời, là người mang xui xẻo. Bên ngoài có người hận không thể moi tim gan Ninh Tuyên ra, sao có thể tốt bụng đến mức đi gây khó dễ cho vợ hắn chứ. Cuối cùng, mọi người chỉ ngồi ăn hạt dưa, kẹo cưới một lúc rồi giải tán. Có lúc nàng lo lắng, nhưng khi không có ai đến, Đoạn Viên Viên lại có chút tiếc nuối vì không được chứng kiến phong tục cưới hỏi của người xưa. Tuy nhiên, cũng không phải là không có thu hoạch gì, ít nhất nàng cũng đã hiểu rõ một điều ở xã hội bên ngoài thì Ninh Tuyên cũng có chút địa vị. Ít nhất cũng chứng minh tình hình nhà hắn không tệ hơn nhị phòng. Cho dù có sụp đổ thì cũng phải 10 năm nữa mới nói đến. Sau khi mọi người đã giải tán, hai đại nha hoàn bưng nước vào cho nàng tắm rửa, thay y phục ngủ màu đỏ, ngồi chờ Ninh Tuyên. Thanh La và Tử Quyên dùng khăn bông lau khô tóc cho nàng. Xà Y tiến đến gần hỏi, cô nương có muốn ăn chút gì không? Người đã nhịn đói cả ngày rồi. Đoạn Viên Viên đói đến hoa cả mắt, nhưng nàng sợ ăn xong sẽ có mùi, nên chỉ dám ăn một bát cháo trắng với thức ăn nhạt, ngay cả nước tương cũng không dám cho nhiều. Chút thức ăn ít ỏi này còn chưa đủ lấp đầy kẽ răng, nhưng nha hoàn đã không cho nàng ăn nữa, nói buổi tối bụng to sẽ khiến cô ra chê cười. Tên đàn ông chó chết kia, thật là biết hưởng thụ. Tên đàn ông chó chết, Ninh Tuyên vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi hương ấm áp, hoàn toàn khác với mùi sách vở, mực tàu nồng nặc trước kia của hắn. Hắn ngẩn người một lúc, sau đó mới phản ứng lại. À, mình đã kết hôn rồi, trong này đã có một nửa là của Viên Viên rồi. Sau đó, hắn sợ mùi rượu trên người sẽ ám vào người tân nương tử, nên cũng đi tắm rửa trước. Không lâu sau, Ninh Tuyên lau tóc bước ra, sau đó vén rèm bước vào. Đoạn Viên Viên vẫn đang mặc y phục ngủ, hong khô tóc. Nàng của hiện tại so với năm ngoái đã khác hẳn, hàng lông mày được tỉa gọn gàng, khuôn mặt cũng gầy đi một chút, làn da trắng nõn ẩn hiện sau làn hơi nước, toát lên vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ. Đoạn Viên Viên thấy Ninh Tuyên đứng ở cửa không chịu vào, trong lòng cũng có chút bối rối. Nàng có thể nhìn ra Ninh Tuyên có đang tức giận hay không, nhưng vì sao hắn lại tức giận? Lại là do người ngoài chọc giận hắn sao? Đoạn Viên Viên nhận lấy khăn tay lau tóc cho hắn, sai nha hoàn bưng một bát cháo đến. Ninh Tuyên nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ tay nàng, đợi đến khi cháo nguội bớt mới uống một hơi cạn sạch, cũng tỉnh rượu được phân nửa. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt e thẹn của Đoạn Viên Viên, hắn kéo bàn tay đang đặt trên đầu mình xuống, nắm chặt trong tay, cuối cùng cũng cảm nhận được chút niềm vui của việc kết hôn. Ninh Tuyên vuốt ve mái tóc của biểu muội, thấy tóc nàng vẫn còn hơi ẩm ướt, dưới chân lại không đi tất, hắn lên tiếng trách móc. Sao lại không biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân vậy? Nhưng ánh mắt lại không rời khỏi nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Viên Viên tuy chưa ăn thịt heo, nhưng cũng từng thấy heo chảy, nàng vội vàng đứng dậy định bỏ chạy. Kết quả bị Ninh Tuyên giữ chặt, ấn xuống giường. Ninh Tuyên nhìn thì có vẻ gầy yếu, nhưng thực chất lại rất khỏe mạnh, hắn lại cao lớn. Lúc này đè lên người nàng chẳng khác nào một bức tường. Hơi thở nam tính phả vào mặt nàng, cảm giác chấn động này dễ dàng phá hủy hết thảy những suy nghĩ mà nàng đã dày công xây dựng trong 3 năm qua. Sự bình tĩnh, tự chủ của Đát Kỳ đều bị Đoạn Viên Viên ném ra sau đầu. Trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ, Ninh Tuyên thật sự có thể muốn làm gì nàng thì làm. Nhưng nhớ đến bài học nhãn tiền của An Lăng Dung bị hoàng đế trả về nguyên vẹn, Đoạn Viên Viên không muốn làm mất hứng của hắn. Vì vậy chủ động đưa tay sờ lên tay hắn. Ninh Tuyên là một mỹ nam, ngủ với hắn hẳn là rất sung sướng. Ninh Tuyên đang cố gắng kiềm chế đê, ục vọng, dù sao cũng là lần đầu tiên thành thân. Hắn muốn có một khởi đầu tốt đẹp, không muốn dọa Đoạn Viên Viên sợ. Nhìn thấy ánh mắt e thẹn của nàng, hắn lập tức nắm chặt tay nàng, cúi đầu cắn nhẹ y phục trên người nàng, cười nói. Biểu ca cũng muốn muội. Chiếc yếm màu đỏ của Đoạn Viên Viên lộ ra. Ninh Tuyên không còn chút tức giận nào nữa, nhìn người con gái trên giường, một lúc lâu sau mới hỏi. Cái này dùng để may áo khoác ngoài mới thoải mái, sao lại mặc vào trong này? Đoạn Viên Viên đỏ mặt nói, đây là biểu ca mua cho muội từ Giang Nam về, muội tưởng huynh thích. Mỗi ngày Ninh Tuyên đều phải xem rất nhiều thứ, mỗi tháng đều có vải vóc từ Giang Nam đưa đến, hắn không thể nào nhớ hết được. Lục lọi trong đầu một hồi cũng không nhớ nổi là chuyện ngày nào, hắn cũng không phải kẻ ngốc, bèn lảng sang chuyện khác, hôn lên tai nàng, nhìn quả hồng thiêu trên đó, cười nói. Sao lại không thích, bây giờ là mùa hồng mà, vừa ngon vừa đẹp mắt, ngày mai biểu ca sẽ mua thêm cho muội mấy bộ mặc trong này. Thanh La và Tử Quyên nghe thấy động tĩnh, không dám ngẩng đầu lên nhìn, vội vàng buông màn xuống, sau đó dẫn các nha hoàn khác lui ra ngoài. Bên trong, Ninh Tuyên liếm nhẹ răng nàng, vẻ mặt đắc ý. Đã mọc rồi, thế nào, biểu ca nói có đúng không? Đoạn Viên Viên không nghe rõ hắn đang nói gì, vừa có thể nói chuyện liền gọi hắn. Biểu ca, nàng muốn Ninh Tuyên mãi mãi coi nàng là cô em gái nhỏ bé đáng yêu, chứ không phải là người vợ có thể tùy ý vứt bỏ. Ninh Tuyên chống tay nhìn nàng, nhắc nhở, sau này phải gọi là phu quân. Đoạn Viên Viên không chịu đổi cách xưng hô, vùi đầu vào lòng hắn. Biểu ca là người thân thuộc, còn phu quân là người xa lạ, nếu gọi là phu quân, hắn sẽ quên mất biểu muội. Sói có thể được thuần hóa thành chó. Quan niệm của con người cũng có thể bị thuần phục. Chỉ cần nàng nói đủ nhiều, nhất định sẽ có ngày Ninh Tuyên bị nàng đồng hóa. Vì vậy, Ninh Tuyên càng muốn nàng đổi cách xưng hô, Đoạn Viên Viên càng không chịu đổi. Lúc này gọi, biểu ca, không hề có chút dịu dàng nào, ngược lại mang đến cảm giác cấm kỵ mãnh liệt. Ninh Tuyên dần dần bị cách xưng hô của nàng ca, ích thích, đê, ục vọng vừa mới bị đè nén lại trỗi dậy. Huynh đệ trong nhà đều không phải huynh đệ ruột, phụ thân chỉ là một con gà trống vô dụng, chỉ có người con gái mềm mại, thơm tho này là của hắn. Ninh Tuyên thở dài, thôi được rồi, muốn gọi thế nào thì gọi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hai lần mây mưa, Ninh Tuyên còn muốn tiếp tục, hắn xông đến ngần này tuổi cũng sắp thành hòa thượng rồi, nhưng những điều nên biết thì hắn đều biết, chỉ là chưa từng thực hành mà thôi, bây giờ khó khăn lắm mới có vợ. Con thú trong người như được giải phóng, hắn muốn thử thêm nữa. Ninh Tuyên đưa tay ôm lấy Đoạn Viên Viên từ phía sau, ga giường nhăn nhúm, không thể nhìn nổi nữa, hắn bèn bế nàng đến bên giường. Đoạn Viên Viên mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, lúc mở mắt ra nhìn thấy Ninh Tuyên, nàng lại gọi hắn là biểu ca. Ninh Tuyên cảm thấy cô nương này thật sự là tâm hồn rộng lớn, sắp bị hắn ăn sạch rồi mà mở mắt ra nhìn thấy hắn vẫn có thể tiếp tục ngủ. Tin tưởng hắn đến vậy sao? Ninh Tuyên nhìn bóng lưng Đoạn Viên Viên, không khỏi bật cười, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm xuống tay, hắn nghiến răng ngồi dậy, rót một chén trà đặc uống cạn, sau đó mới nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, nói. Ngủ đi, có biểu ca ở đây rồi. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ một giấc đến sáng. Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, Đoạn Viên Viên mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là chiếc màn thêu hoa văn quả lựu trên giường. Chỉ còn lại mỗi chiếc màn, nàng vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh, mấy chiếc chăn gấm đều nằm la liệt trên đất, vừa bẩn vừa ướt, Đoạn Viên Viên không muốn để nha hoàn nhìn thấy, bèn tự mình thay ga giường mới, sau đó mới gọi bọn họ vào. Thanh La và Tử Quyên nhìn thấy bên trong sạch sẽ gọn gàng, suýt nữa thì quỳ xuống, nếu để hai vị chủ tử kia biết được, nhất định sẽ bị mắng cho một trận. Đoạn Viên Viên vội vàng giải thích, ta ngại quá, sợ các ngươi chê cười. Sau này ta sẽ tự mình làm. Thanh La nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc, nàng ta hoàn toàn không hiểu cô nương đang nghĩ gì. Tiếp đó, Tử Quyên nghiêm túc giải thích với nàng, hầu hạ chủ tử tắm rửa, dọn giường, xỏ giày đều là thể hiện sự sủng ái. Yêu thương, người khác muốn còn không được, sao có thể chê cười chứ? Hai người đồng thanh nói, ai dám chê cười cô nương, liền lôi ra ngoài đánh chết. Tuy nhiên, công việc này bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tay. Càng ngày càng ra dáng chủ tử rồi. Đoạn Viên Viên không lay chuyển được hai vị đại tiểu thư này, chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn bọn họ dọn dẹp giường chiếu. Không lâu sau, Tử Quyên tìm thấy một chiếc khăn tay màu trắng trên giường. Đoạn Viên Viên chỉ kịp nhìn thấy một chút vết máu trên khăn, liền bị Thanh La nhanh chóng cất vào trong hộp. Đó là lạc hồng, Đoạn Viên Viên lúc này mới phát hiện, trong lòng mình lại thở phào nhẹ nhõm. Phần lớn phụ nữ lần đầu tiên quan hệ đều sẽ không chảy máu. Đó chỉ là một lớp màng mỏng, là nơi hàng tháng kinh nguyệt thoát ra. Tuổi càng lớn càng mỏng, độ đàn hồi cũng càng tốt hơn. Chỉ cần kỹ thuật tốt một chút, phụ nữ trưởng thành cho dù có chảy máu cũng chỉ là một chút ít mà thôi. Nhưng người thời này không nghĩ như vậy. Triệu Mama đã từng nói với nàng, ở nông thôn, những gia đình nghèo khó không có tiền cưới vợ. Nếu người con gái nào không có lạc hồng, đứa con đầu lòng sinh ra sẽ không được nhà chồng thừa nhận. Có người bị đánh chết, có người bị đem cho. Rất nhiều phụ nữ vì quá mong muốn có con nên hóa điên, cuối cùng nhảy sông tự vẫn. Đoạn Viên Viên là do Di Nương Trần nuôi nấng, mấy năm nay nàng lại sống dưới mí mắt của Ninh Tuyên. Cho dù không có lạc hồng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng nhỡ đâu. Thế thì nàng phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà thân thể này của nàng còn rất trẻ, nên mới có thể chảy máu. Xong xuôi chuyện này, coi như là đã hoàn thành một nửa những chuyện quan trọng trong ngày hôm nay. Tiếp theo chính là đến chỗ lão phu nhân và Di Nương Trần thỉnh an. Ninh Tuyên là người bận rộn, cho dù là ngày thành thân cũng chỉ cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày. Lúc này không có mặt ở đây, chắc là lại đi lo liệu công việc rồi, dù sao thì hắn cũng không thể chạy mất được. Đoạn Viên Viên một mình đến chỗ lão phu nhân thỉnh an, trong lòng cũng không có chút áp lực nào, nói thật là nàng cũng không muốn đi. Biểu ca không có ở đây, nàng cũng có thể trốn được một kiếp nạn. Lão phu nhân ủ rột nằm trong căn phòng trước kia của Tam lão gia, không cho người thắp nến, nói Tam lão gia vẫn còn ở trong này, thắp nến sẽ thiêu rụi ông ấy mất. Bà ta căn bản không muốn gặp bất kỳ ai, bà ta cho rằng chính bọn họ đã hại chết Tam lão gia. Ninh Tuyên đến mấy lần đều bị cản ở ngoài cửa, lễ cũng không thể bỏ, Đoạn Viên Viên chỉ có thể qua loa nhận lấy một chiếc vòng tay ở cửa. Một bà vú bưng một chiếc đệm đến, nói: "Cô nương, quỳ xuống dập đầu đi ạ." Đoạn Viên Viên ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu 3 cái. Bà vú lại nói: "Mời thiếu phu nhân về cho." Tổng cộng trước sau chưa đến 5 phút, nàng đã bị đuổi đi. Nhà hoàn có chút bất mãn, nhưng Đoạn Viên Viên lại rất vui vẻ, ai lại muốn nịnh nọt bà lão đáng ghét kia chứ. Di Nương Trần thì khác, sau khi Đoạn Viên Viên dập đầu xong, bà ấy đã kéo nàng dậy, xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, nói: "Con ngoan, sau này chúng ta chính là mẹ con ruột thịt rồi." Di Nương Trần nhìn thấy nàng bình an vô sự trở ra, trong lòng cũng yên tâm phần nào, biết tiểu phu thê bọn họ sống rất hòa thuận. Năm đó, ngày thứ 2 sau khi bà ấy thành thân, đi đường còn run rẩy. Không xuống được giường không phải là lời khen ngợi gì, chứng tỏ người đàn ông không biết quý trọng vợ. Chỉ có không quý trọng mới có thể không kiêng kỵ như vậy. Chỉ là năm đó bà ấy bị tình yêu che mờ mắt, có thế nào cũng không nhìn rõ điểm này, còn tưởng rằng Ninh Văn Bác thật lòng yêu thương mình. Yêu hay không yêu, đều là do so sánh mà ra. Nhìn Ninh Tuyên là biết Ninh Văn Bác giả dối đến mức nào. Nghĩ đến đây, Di Nương Trần lại dẫn Đoạn Viên Viên ra sân, nói: "Con còn nhỏ, bọn nha hoàn, bà tử kia mà có ý định qua mặt con cũng không nhận ra được đâu, để Di Nương ở đây trông chừng. Bọn họ mà dám bắt nạt con thì cứ đánh chết luôn." Trong sân đã sớm đông nghịt người, đều đang chờ thiếu phu nhân mới đến để thỉnh an. Thanh La và Tử Quyên đứng bên cạnh, toát lên khí chất của những đại nha hoàn. Thanh La lên tiếng, quỳ lại, đám người phía dưới lập tức quỳ rạp xuống đất. Người phía trước còn có đệm lót, người phía sau chỉ có thể mặc y phục mới quỳ gối trên nền đất. Rất nhiều người trong số đó Đoạn Viên Viên còn chưa từng gặp qua. Nàng chỉ biết trong nhà có hơn 70 người, chỉ để hầu hạ 4 người bọn họ, nhưng một nửa trong số đó nàng đều không quen biết. Bọn nha hoàn cúi đầu, trán áp sát xuống đất, lúc ngẩng đầu lên, trên trán dính đầy rêu xanh, trông như vừa bị ngã vậy. Đoạn Viên Viên trước kia cứ nghĩ được người ta cung phụng, ăn ngon mặc đẹp đã là ghê gớm lắm rồi, không ngờ lấy chồng còn có loại quy củ này. Nàng vội vàng bảo mọi người đứng dậy. Nha hoàn càng nhỏ tuổi thì gia cảnh càng nghèo khó, y phục mới mà bị bẩn thì coi như mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vẫn còn có chút do dự, sợ nàng giả vờ muốn xem thử ai không biết điều. Mãi đến khi Đoạn Viên Viên tự mình bước đến đỡ một tiểu nha hoàn đứng lên, mọi người mới tin là thật, lần lượt đứng dậy. Tiểu nha hoàn được đỡ dậy kích động đến mức đỏ bừng mặt, quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa. "Cảm ơn thiếu phu nhân. Cảm ơn thiếu phu nhân." Bà cái dập đầu vang dội khiến trán nàng ấy sưng lên một cục to, rêu xanh cũng rơi hết xuống đất. Lúc này, Đoạn Viên Viên mới tin là bọn nha hoàn không dám chê cười nàng, nhà giàu có thế lực quả nhiên không khác gì vua chúa. Đầu óc Đoạn Viên Viên choáng váng, từ sân lão phu nhân đến sân di nương trần. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, nàng đã phải quỳ hai lần, lại bị người ta quỳ lại một lần, trở về phòng, đầu gối đã đau nhức không thôi. Đoạn Viên Viên nằm trên giường, cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ. Từ căn nhà lớn này có thể nhìn thấy cả một khoảng trời rộng lớn, là kiểu nhà tứ hợp viện, gian chính giữa là nơi tiếp khách, hai bên là hai gian phòng, một gian là phòng ngủ, một gian là thư phòng, đều được ngăn cách bởi hai tấm bình phong thêu hoa chim bằng gấm. Hai gian phòng còn lại là phòng tắm và nhà vệ sinh. Từ nay về sau, ngoài những nha hoàn thân cận ra, những nha hoàn chưa xuất giá đều không được phép bước vào hậu viện, chỉ có thể làm việc ở trang trại hoặc cửa hàng, ngay cả Lục Ý cũng bị điều ra ngoài. Những người còn lại, chỉ cần Ninh Tuyên không phải Tây Môn Khánh, thì sẽ không làm chuyện gì bậy bạ, cũng rất khó xảy ra chuyện như Dương Thị năm xưa. Tấm màn bằng pha lê treo trên cửa sổ khẽ đung đưa theo gió, ánh nắng chiếu vào tạo thành những mảng sáng lung linh trên bàn. Bóng hình một người đàn ông bất chi bất giác đã phủ lên người nàng. Đoạn Viên Viên giật mình, lúc hoàn hồn lại thì y phục trên người đã bị Ninh Tuyên cởi ra một nửa. Không biết Ninh Tuyên đã đứng ngoài cửa nhìn bao lâu rồi, hắn bế bổng nàng lên, hôm qua vẫn còn chưa thỏa mãn, ra ngoài làm việc cũng luôn nhớ đến nàng. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, cười nói. Hôm nay lại biết sợ rồi sao? Đoạn Viên Viên ôm lấy đầu Ninh Tuyên, hôn lên khóe miệng hắn, nũng nịu nói. Muội chỉ nhận biểu ca thôi. Khoảng thời gian hoang đường trôi qua rất nhanh, Đoạn Viên Viên bị hơi thở của Ninh Tuyên bao phủ, nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Phía trên là xà nhà được Ninh Tuyên cho người sửa sang lại, nàng và những bức tranh, giá sách xung quanh đều được bao bọc trong căn phòng kiên cố của hắn. Đoạn Viên Viên bỗng dưng có cảm giác an toàn như được che chở. Nàng nghe thấy một giọng nói vang lên trong lòng, tại sao phải ra ngoài chứ? Ở đây vui vẻ biết bao, nàng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Cách chương.